Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, hạn mức cao nhất. Chờ Ran cùng Dratini ăn xong, Diệp Ly lập tức gọi vào. Ăn xong sao? Ăn xong chúng ta qua ăn sâu nướng đi. Thế nhưng là khi Diệp Ly nhìn về phía Dratini lúc, nghênh đón lại là u oán ánh mắt. Dratini rất lợi hại phiền muộn, lần trước cũng là như thế này, Diệp Ly luôn luôn chờ nó ăn no sau mới dẫn hắn qua ăn sâu nướng. Diệp Ly thực là cố ý, Dratini hiện tại đang vươn người thể thời điểm, hẳn là ăn nhiều có dinh dưỡng thực vật, đi qua ôm lấy Dratini, sờ lấy nó đầu, ngốc long, không có việc gì, ngươi ăn không vô bộ phận, liền để cho ta giúp ngươi ăn đi. Dratini dưới mí mắt rủ xuống. Ngao ô, Diệp Ly lặng lẽ mang theo Dratini cùng Ran ra ngoài. Không có gọi Hàn Diệp Nhã cùng hắn xác mang đơ. Sở dĩ không gọi người nếu là bởi vì sợ Ran bại lộ. Đến lúc đó thật đúng là giải thích không rõ nơi nào đến. Ăn xong sâu nướng Diệp Ly trở lại phòng thuê ngủ. Một ngày cứ như vậy kết thúc. Một ngày mới sắp bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly theo thường ngày bị Dragon Knight lay tỉnh, sau đó đi học, hôm nay đi học nội dung theo hôm qua không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất là hôm nay đặc huấn ban lại tới một cái bạn học mới. Bạn học mới đứng tại Hàn Thư Tề bên cạnh, ánh mắt kia toát ra một chút u buồn, còn có cái kia có chút lộn xộn tóc dài phiêu giật. Nhất thời để rất nhiều nữ hài tử nhãn tình sáng lên. Mọi người tốt, ta gọi Hạ Chí Huy. Hy vọng về sau mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Hạ Chí Huy về đơn vị lúc, cười xong Diệp Ly gật gật đầu. Diệp Ly cũng cười hướng hắn gật gật đầu. Sau đó đặc huấn ban lại bắt đầu buổi sáng chạy bộ huấn luyện. Hôm nay trong khóa học cho theo giống như hôm qua. Duy nhất đặc biệt cũng là ngày mai muốn thả giả, cũng là sở hữu học sinh mong đợi nhất sự tình. Dù sao vừa thả xong nghỉ hè, đột nhiên đến trường sẽ để cho rất nhiều người không thích ứng. Cho nên ngày nghỉ này lại là cái này cả một cái học kỳ nhất làm cho người chờ mong ngày nghỉ. Lâm tan học trước, Hàn Thư Tề đối đặc huấn ban bàn giao nói, mọi người nghỉ trở về, không nên lười biếng huấn luyện. Tuần sau trở về đi học nội dung sẽ có cải biến. Tốt, mọi người trở về đi. Hy vọng các người vượt qua một cái vui sướng cuối tuần. Diệp Ly tâm đạo, không có ngươi, chúng ta đều sẽ rất lợi hại vui sướng. Về đến nhà cơm nước xong xuôi, Diệp Ly liền tiến vào du hí thế giới. Diệp Ly chuẩn bị nắm chặt thời gian huấn luyện. Trời tối ngày mai qua lòng đất sàn quyết đấu thử một chút. Tại du hí thế giới bên trong, Diệp Ly cùng Ran điên cuồng theo hoang dại Pokemon đối chiến. Cuối cùng, tại sau 2 giờ, Ran đặc công nỗ lực đạt tới 100, nó nỗ lực giá trị đạt tới 50, nhưng là Diệp Ly cũng không có cảm giác Ran có bất kỳ biến hóa nào. Trong tưởng tượng thoát biến cũng chưa từng xuất hiện, Diệp Ly nghi hoặc chẳng lẽ cần 101 mới có thể đột phá sao? Không tin tà Diệp Ly lại dẫn Ran đánh một cái hoang dại Pokemon. Khi thấy nỗ lực giá trị thời điểm Diệp Ly mắt trợn tròn. Đặc công nỗ lực giá trị vẫn là 100. Không có bất kỳ biến hóa nào. Nó nỗ lực giá trị theo bình thường một dạng thêm một. Diệp Ly mắt trợn tròn. Chẳng lẽ nói Ran hạn mức cao nhất cũng là 100 nỗ lực đáng giá sao? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Diệp Ly mang theo Ran lần nữa đánh một cái hoang dại Pokemon. Giống như trước đó, nó nỗ lực giá trị đều thêm. Duy chỉ có đặc công nỗ lực giá trị không có thêm. Chẳng lẽ Pokemon nỗ lực giá trị đến 100 là một cái bình cảnh? Cần làm ra đột phá tài năng thoát biến. Diệp Ly càng nghĩ càng thấy phải là khả năng này. Bất quá tuy nhiên đặc công nỗ lực giá trị vô pháp đề bạt. Diệp Ly còn tiếp tục soát nó mấy cái hạng nỗ lực đáng. thẳng đến đem Ran nó nỗ lực giá trị đều soát đến 60 về sau. Diệp Ly mới lui ra du hí thế giới, cho Ran cùng Dratini ngược lại Pokemon thực vật. Diệp Ly nằm ở trên giường liền ngủ mất. Hắn thực sự thì hơi mệt chút. Ngày thứ hai hơn 7 điểm, Diệp Ly ăn mặc quần áo thể thao, trên cổ treo một đầu khăn lông trắng, đang đầu đầy mồ hôi chạy bộ sáng sớm. Lúc đầu hôm nay Diệp Ly là chuẩn bị ngủ nướng, tốt nhất là ngủ đến thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn. Đáng tiếc, hắn lại bị Dragon Knight lay tỉnh. Vừa vặn tuần lễ này không phải buồn bực tại gian phòng, cũng là buồn bực tại du hí thế giới. Diệp Ly cảm thấy nên ra ngoài đi đi. Thế là Diệp Ly cởi xuống vận động áo lót, thay đổi phổ thông quần áo thể thao đi ra chạy bộ sáng sớm. Không thể không nói, đi ra chạy trốn thật đúng là để cho người ta sảng khoái tinh thần. Chạy vào công viên, Diệp Ly tìm một chương dựa vào ghế dựa tọa hạ nghỉ ngơi. Lưng tựa ghế dựa vào, Diệp Ly cảm giác dễ chịu không ít, hình như có mà thay đổi. Diệp Ly quay đầu nhìn về phía nơi xa, nơi đó đang có một bóng người chậm rãi chạy tới. Diệp Ly kinh ngạc, lại là Hàn Thư Tề Hàn Xấu Bụng. Quả nhiên, bình thường chúng ta hâm mộ người sau lưng đều so với chúng ta càng nỗ lực. Diệp Ly xông Hàn Thư Tề vẫy tay. Hàn đại giáo quan viên, nơi này. Hàn Thư Tề nhìn thấy Diệp Ly sau lộ ra quả là thế biểu lộ, lập tức tăng tốc cước bộ hướng Diệp Ly chạy tới, rất nhanh liền đứng tại Diệp Ly trước mặt. Hôm nay Hàn Thư Tề mặc một thân hồng sắc quần áo thể thao, bất quá quần áo thể thao đã bị mồ hôi thấm ướt, nổi bật ra bộ ngực hắn hơi hơi hở ra bắp thịt. Hàn Thư Tề quét mắt một vòng Diệp Ly, trên mặt thiếu bình thường mỉm cười. Diệp Ly cảm thấy hắn hẳn là chạy đã mệt, không tâm tư biểu diễn. Ai ngờ Hàn Thư Tề đột nhiên lộ ra bình thường mỉm cười. Vụng trộm đoán luyện đâu? Diệp Ly đắc ý nói. Đó là đương nhiên. Ta có bao nhiêu để bọn hắn hâm mộ tư bản, liền chứng minh ta giao ra bao nhiêu nỗ lực. Hàn Thư Tề gật gật đầu, đi qua kéo Diệp Ly. Đi, cùng một chỗ. Diệp Ly trong lòng có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, Hàn Thư Tề mang theo Diệp Ly vòng quanh công viên chạy hơn 20 vòng. Phải biết công viên nhưng so sánh đường chạy vòng quanh thao trường chỉnh một chút lớn gấp đôi. Hàn, huấn luyện viên, ngừng, một chút, ta, thực sự, là, không chạy nổi. Diệp Ly hai tay thừa dịp đầu gối, từng ngụm thở phì phò. Hắn cảm giác thối khoái, nhanh chân đoạn. Hàn Thư Tề cũng thở phì phò. Đến, Diệp Ly, ta lôi kéo ngươi chạy. Chúng ta bây giờ là một đoàn đội, muốn hỗ bang hỗ trợ. Là, mỗi lần Diệp Ly nói không chạy nổi, Hàn Thư Tề đều trực tiếp lôi kéo Diệp Ly lại chạy một vòng. Diệp Ly xem như nhìn ra, gia hỏa này cũng là trần trụi payback. Diệp Ly hối hận hôm nay làm sao không có mặc vận động áo lót. Hàn huấn luyện viên, ngày mai công viên tập hợp, không gặp không về. Diệp Ly nói xong nhanh như chớp chạy mất. Hắn đã quyết định tốt, ngày mai mặc vận động áo lót đi ra, trước mang theo Hàn Thư Tề chạy 100 vòng lại nói. 100 vòng chạy không mệt hắn, lại đến 100 vòng, chạy chết hắn nha. Người đây không phải còn có sức lực sao, lại chạy vài vòng a. Phía sau truyền đến Hàn Thư Tề gọi tiếng, Diệp Ly không chút nào để ý. Tâm đạo Hàn Xấu Bụng, ngươi chờ đó cho ta, ngày mai công viên tập hợp, mang lên âm hưởng thủy nê. Sau khi về đến nhà, Diệp Ly tắm trước, sau đó thay đổi đã rửa sạch vận động áo lót. Lúc này hắn dài giáo huấn, chuẩn bị thời thời khắc khắc xuyên qua. Ai biết cái kia Hàn Xấu Bụng có thể hay không đột nhiên xuất hiện lôi kéo hắn chạy bộ đâu. Diệp Ly đem chính trên giường chơi đùa Ran thu nhập Pokebo, sau đó tiến vào du hí thế giới. Diệp Ly chuẩn bị đem Ran nỗ lực giá trị toàn bộ soát đến 100. sau đó lại đem Bratini cũng soát đi lên. Diệp Ly lúc trở ra đợi đã là buổi chiều. Lúc này Ran cùng Bratini nỗ lực giá trị toàn bộ đạt tới 100. Nhưng là hai cái Pokemon không có học hội bất luận cái gì kỹ năng. Diệp Ly khó khăn, cái này nên làm cái gì a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.